Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ thật em không có mang thai. Nhất thời Dịch Mặc Lạc giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, không nói gì nhìn cô. Cô lúng túng giải thích: em vừa mới gặp ác mộng, trong mộng em mang thai, nhưng mà anh không quan tâm đến em và con, cho nên... Dịch Mặc Lạc cũng không tức giận, chỉ là thất vọng, ngồi xổm xuống ôm lấy cô. Đứa ngốc, làm sao anh có thể không cần con của chúng ta? Đó là con của chúng ta, không chỉ là của em. Cho dù không mang thai cũng không sao, đừng quá khổ sở, biết không? Mặc Lạc, thật có lỗi. Đứa ngốc, vĩnh viễn đừng nói có lỗi với anh. Được rồi, đi thay đồ đi, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra. À, được. Nhạc Phi nhìn ngoài cửa sổ, ngây ngốc mà nghĩ đến kết quả ngày hôm qua. Dù sao bác sĩ cũng nói là cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Ai dạ, kết hôn hơn 2 năm rồi, cô muốn có thai. Nên đi khám ở khoa nào đây? Hay là đi khoa dạ dày vậy? Vậy là câu chuyện kết thúc rất ngọt ngào và nhẹ nhàng rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện mới sau nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.